Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2280, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2283 ly như vậy vào bụng, Lâm Chính dường như có chút không chịu nổi, chiếc chén tuột khỏi tay, rơi xuống đất vỡ tan còn Lâm Chính thì nằm gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự người nhà họ Lạc ở xung quanh bàn thấy thế đều ngẩn ra. Cậu Lâm, thần y Lâm, Lạc Bắc Minh đặt ly rượu xuống, cẩn thận gọi mấy tiếng. Nhưng Lâm Chính vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Ông ta vội vàng nháy mắt với Lạc Thiên. Lạc Thiên cũng đặt ly rượu xuống, cẩn thận lay Lâm Chính, cười nói. Anh Lâm, đừng đùa nữa, tôi biết anh chưa say, mau ngồi dậy đi. Nhưng Lâm Chính vẫn bất động. Anh Lâm, Lạc Thiên lại gọi thêm mấy tiếng nữa. Nhưng Lâm Chính vẫn nằm im như chết. Say rồi sao? Một người nhà họ Lạc ở bên cạnh dè dặt hỏi. Không đơn giản thế đâu. Thần y Lâm y thuật cao siêu, ngày nào cũng ngâm tắm bằng thảo dược, cơ thể cậu ta đã bách độc bất xâm từ lâu, chút rượu này sao có thể quật ngã cậu ta được chứ? Chắc chắn là cậu ta giả vờ, Lạc Bắc Minh cười nói. Thần y Lâm, đừng đùa nữa, mau dậy đi, chúng ta tiếp tục uống. Cậu còn non lắm, không qua được mắt tôi đâu. Nhưng, ông ta nói xong, Lâm Chính vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, nằm gục trên bàn, bất động như một bức tượng. Lần này thì mọi người đã chắc chắn không phải là Lâm Chính giả vờ. Ông ơi, chắc là anh Lâm say thật rồi. Lạc Thiên sửng sốt nhìn Lâm Chính, nói. Không ngờ hoa thất nhật hoa này lại lợi hại như vậy. Ngay cả thần y Lâm cũng không chống lại được. Lạc Bắc Minh tỏ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói. Ông ơi, sao thần y Lâm bị say mà cháu lại ngàn chén không say. Lạc Thiên nhìn chén rượu trong tay mình, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc. Đồ ngốc. Trước đó cháu đã ăn cánh hoa của thất nhật hoa, cánh hoa đó có thể triệt tiêu hoàn toàn nồng độ cồn. Đừng nói là ngàn chén không say, chỉ cần bụng cháu còn chứa được, và trong phạm vi dược hiệu của cánh hoa thất nhật hoa, cho dù cháu uống chục nghìn chén, trăm nghìn chén cũng không say được, Lạc Bắc Minh cười đáp. Thất nhật hoa thần kỳ thật đấy, Lạc Thiên không khỏi cảm khái. Đúng vậy, đây là bảo bối quý hiếm mà ông mất gần 10 năm mới tìm được. Được rồi. Cũng không còn sớm nữa, cháu mau dìu Lâm Chính về phòng nghỉ ngơi đi, Lạc Bắc Minh nói. Lạc Thiên nghe thấy thế, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ lựng, dường như có thể nhỏ ra máu. Cô ấy chần chừ một lát, có chút run rẩy đi tới bên cạnh Lâm Chính, nâng một cánh tay của anh lên. Đưa thần Lâm qua đó giúp Tiểu Thiên. Vâng, ông chủ, mấy người nhà họ Lạc súng lại giúp đỡ. Chẳng mấy chốc, Lâm Chính đã được đưa vào phòng, từ đầu đến cuối. Anh đều yên lặng quan sát mọi chuyện xung quanh. Anh rất tò mò tại sao người nhà họ Lạc lại chúc anh say. Để hại anh sao? Cách chương.